Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 278 chương một cành hoa đại chiến. Đế giá nơi đi qua biển người tiếng hô rung trời, đế vương quân uy tẫn hiển, chư vị triều thần trong mắt, bệ hạ mục đích của chuyến này liền là đạt tới. Cùng đi Ngụy Tây Đường cùng đi trước đại dự thân tử đều âm thầm khoái mã hồi Kim Châu. Đế giá ở phía sau đương nhiên phải chậm một chút, đại đế giá nhóm phản hồi Kim Châu. Người ngoài nào biết những người này thật ra là bồi bệ đi xuống không nên đi địa phương. Văn Tĩnh quận chúa cùng Nhan Bạch tướng quân trấn thủ Kim Châu vững như Thái Sơn. Hoàng Thái hậu bên người có Văn Tĩnh quận chúa thương bồi. Tự nhiên không có sốt ruột sự, dù cho có chuyện gì cần định đoạt, tới Hoàng Thái hậu trong tay cũng là muốn được rồi phương pháp. Liền đãi Hoàng Thái hậu xem qua mà thôi, mặt nhi theo trong cung ra, vui dạo dực hồi của nàng tiểu tòa nhà, nhà nàng tương lai tướng công hai ngày này ăn phá hủy bụng. Có chút mất hứng, mặt nhi đây là theo ngự y trong cung viện mở một chút dược. Ngóng trông vội vàng đem Vu Ẩn Tiêu chảy mau trị hết bệnh. Mặt nhi trong tay trên dưới phao dược, đi theo phía sau hộ vệ liền nhắc nhở, quận chúa, thuốc kia cẩn thận vậy, tiểu công tử nếu như không dùng được, không phải phiền toái. Mặt nhi quay đầu lại chừng liếc mắt một cái, bản quận chúa này thủ đoạn nơi nào sẽ vậy, vừa mới nói xong. Vì một quay đầu lại động tác, bị người đụng một cái. Thuốc kia bao, ba, một chút rơi trên mặt đất. Mặt nhi trợn tròn mắt, sau đó nhảy lên, chỉ vào hộ vệ cả giận nói. Ngươi này quạ miệng, lưỡi dài đầu, hộ vệ vẻ mặt đau khổ, vội vàng khom lưng nhặt lên. Quận chúa bớt giận, cũng may chỉ là rơi trên mặt đất, gói thuốc mặc dù hé, cũng may không vẩy ra, vẫn có thể dùng, mặt nhi không kịp tìm hộ vệ phiền phức. Thân thủ ôm đồm ở đụng phải người của nàng, ngươi đụng phải bản quận chúa gói thuốc, còn muốn chạy, bắt lại, đây là lạm dụng chức quyền. Đáng tiếc nhân ra là quận chúa, chính là có này toàn lực, hai hộ vệ thân thủ liền muốn đi bắt người, nào biết người nọ không phải bình thường. Bóng người nhoáng lên, trong tay tiểu gương đồng phản xạ tới quang, ở trong đám người nhoáng lên, thở dài, buồn bã nói, ai? Bản chủ lớn lên như thế Mỹ, tại sao có thể với ngươi này người quái dị ở một khối? Nói, đã đầu ngón chân đốt chợ thượng bán hàng rong các đáp khởi che nắng lều. Hướng phía trước rất nhanh bay đi, hộ vệ khinh công tự nhiên cùng không hơn này đó. Chỉ có thể ở phía dưới đuổi theo chạy, đừng chạy, đứng lại, mặt nhi vừa thấy người nọ công phu như vậy hảo, hộ vệ vậy mà bắt không được. Trực tiếp săn tay áo, hầm hừ nói bản quận chúa người quái gì, bản quận chúa muốn ngươi hảo xem. Trực tiếp nhảy, theo tên kia vừa kia tuyến đường đuổi tới, Kim Châu thành bách tính đông tây không bán cũng không mua. Mỗi người ngửa đầu nhìn Văn Tĩnh quận chúa hôm nay khai sớm tuồng. Liền nhìn thấy một đen một trắng hai bóng người ở trên đỉnh đầu binh binh bàng bàng đánh nửa ngày. Thế nào quá chiêu? Thế nào lấy người, bách tính các căn bản không thấy rõ. Đánh cả buổi, mặt nhi cùng Vu Âm Đô mệt mỏi. Vu Âm, hưu, hạ nhảy lên xuống, ngồi xổm lều trên đỉnh, chỉ vào mặt nhi giận dữ. Ngươi này người quái gì, nhìn bản chủ lớn lên Mỹ. Đố kỵ, mặt nhi suy nghĩ đến hai người ngồi xổm một lều đỉnh. Có thể sẽ đem lều áp suy sụp, cho nên theo đứng ở đối diện lều trên đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, nước bọt lạch cạch một chút liền rớt xuống. Nàng từ lúc thành công đem Vu Ẩn quải về nhà sau này. Nhìn thấy bên cạnh nam tử liền không cảm thấy coi được. Hôm nay này lớn lên coi được, cùng nhà nàng tướng công không sai biệt lắm coi được. Chỉ bất quá, nhà nàng tướng công nhìn quen, mà người này mới mẻ, cho nên đầu tiên mắt mới để cho nàng chảy nước bọt. Đương nhiên, mặt nhi trong lòng cũng là có đo, bao che khuyết điểm là người thiên tính, nàng đương nhiên là che chở chính mình vật sở hữu Vu Ẩn tiểu công tử. Cho nên nhìn lần thứ hai sau, nàng vẫn cảm thấy trong nhà mình tướng công lớn lên càng đẹp mắt. Bất quá này nhượng lớn lên cũng không lỗi, Thế là Mặt Nhi chỉ một ngón tay vu âm, nói, tiểu tạc, hôm nay bản quận chúa tâm tình rất tốt, lại nhìn ở ngươi lớn lên quả thật không tệ phân thượng thả ngươi. Hừ, mặc dù ngươi lớn lên coi được, thế nhưng ngươi so với nhà ta tướng công còn là sai như vậy một điểm. Nhà ta tướng công mới là kim châu một cành hoa, còn ngươi, chỉ có thể là bài đệ nhị. Vu âm lập tức giận dữ, bản chủ mới là đệ nhất coi được ngươi, nhìn ngươi lớn lên xấu như vậy, tướng công của ngươi có thể coi được đi nơi nào? Ngươi quái gì, ngươi lại nói bản quận chúa ngươi quái gì, bản quận chúa muốn đánh ngươi. Mặt Nhi một lần nữa vén tay áo, mắt thấy liền muốn xông tới lại đánh một giá, liền nhìn thấy hai tiểu đồng ra sức đẩy ra đoàn người vọt vào. Tiên chủ, a, quận chúa, vị này chính là nhà ta tiên chủ, chính là tả tướng phủ tả tướng đại nhân. Thân thích, hiểu lầm một hồi, quận chúa bớt giận, Mặt Nhi mắt lé liếc Vu Âm liếc mắt một cái. Là thế này phải không? Tiểu đồng vội vàng quá tới nhắc nhở Vu Âm. Tiên chủ thế nhưng đã quên, tiên tôn thế nhưng đã sớm đã cảnh cáo, ở Kim Châu bất luận phát sinh chuyện gì, cũng không chuẩn tiên chủ gây sự. Vị này chính là Văn Tĩnh quận chúa, là của Kim Châu thủ hộ tướng quân, tiên chủ cũng không thể đắc tội Văn Tĩnh quận chúa. Vu Âm cả giận nói, nàng dám nói nàng tướng công là Kim Châu một cành hoa. Rõ ràng bản chủ mới là... Bên cạnh có chuyện tốt bách tính vội vàng nói câu, nếu muốn biết ai lớn lên đẹp mắt nhất, quận chúa đem vị công tử này mang quá khứ cùng chuẩn quận mã một lần chẳng phải sẽ biết. Mặt Nhi chống nạnh vừa muốn nói còn là nàng tướng công lớn lên Mỹ. Không ngại Vu Âm lập tức theo lều đỉnh nhảy xuống tới. Nói có đạo lý, đi, quay đầu lại chỉ vào Mặt Nhi, hỏi, ngươi là sợ hãi có phải hay không? Ngươi cái gì tướng công căn bản là cái người quái dị có phải hay không? Mặt Nhi nổi giận, ngươi mới là người quái dị, ngươi một hộ tịch đều là người quái dị. Đi thì đi, ai sợ ai, thế là Kim Châu thành bách tính vội vàng theo hai nhóm người đi. Hồi hồi Văn Tĩnh quận chúa lộ diện, liền tất nhiên có trò hay nhìn, bây giờ này khó có được hai Mỹ cùng đài xuất hiện cảnh tượng đang ở trước mắt. Không nhìn chính là đồ ngốc a. Khoan hãy nói, chuẩn quận mã lớn lên hảo, bây giờ này cũng không kém, thật là có loại lực lượng ngang nhau cảm giác. Bất quá, chuẩn quận mã tựa hồ muốn điệu thấp một ít, dù sao, bách tính các còn chưa từng nghe qua hắn khoe khoang chính mình lớn lên coi được lời này. Bây giờ vị này Mỹ Nam tử thế nhưng vẫn ở cường điệu hắn đẹp nhất đâu. Vu Ẩn đang nằm ở trên giường. Bên cạnh một tiểu đồng đang sắc thuốc, còn có một chính cho hắn châm cứu, có thể nhỏ quận mã tiêu chảy lôi hai ngày. Bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người đô hư thoát, Mặt Nhi vào cửa vừa nhìn, lập tức đau lòng gào khóc, tướng công nghĩ khởi bệ hạ lời, lại cảm thấy này tôi có thể thể hiện nàng đau lòng tâm tình. Cuối cùng vẫn là quyết định chân tướng công dễ nghe một chút. Tướng công, nhĩ hảo không a? Vu Ẩn xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi nói xem mơ siêu, không chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn bạch, kia môi đều là bạch, mắt nhỏ thần lắp bắp ướt sũng nhìn người, cùng dĩ vãng so với, kia hơn phân khó có thể nói tố thê thảm mỹ nha. Mặt Nhi đem dược cấp tiểu đồng, nhìn nhìn có thể hay không dùng, đừng làm cho ta tướng công lại chịu khổ kia bang xem náo nhiệt bách tính tự nhiên không thể vào. Nhân ra tòa nhà. Chỉ có thể ở bên ngoài nghe động tĩnh, Vu Âm một tay giơ cái gương, một tay sửa lại lý tóc, nhấc chân đi đến, đâu đâu, còn có ai so với bản chủ lớn lên Mỹ. Vu Ẩn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Vu Âm đi đến, bốn mắt nhìn nhau, mắt phượng trừng hoa đào mắt, Vu Ẩn đột nhiên tinh thần, một lăn lông lốc liền muốn bỏ dậy, chỉ vào cửa nói, cút ra ngoài, Vu Âm một trận gió tựa được xông lại. Liền muốn động thủ đánh hắn, ngươi cùng họ Cao dám lừa lão tử, Tây Xiển chỗ đó đều là người quái gì, cái nào có bản chủ lớn lên Mỹ, người đều bị ngươi giết, đâu còn có thể tìm được. Vu Ẩn giận dữ, ngươi đến lão tử trong nhà tới làm gì? Sau đó quay đầu nhìn về phía Mặt Nhi, cả giận nói, có phải hay không ngươi xem hắn lớn lên coi được, đã nghĩ mang về nhà tới. Lão tử rất tức giận, có lão tử không hắn, có hắn chưa ra tử. Mặc dù Vu Ẩn tiểu công tử không biết vì sao rất tức giận. Thế nhưng hắn chính là rất tức giận, cuối cùng hét lớn một tiếng tỏ vẻ oán giận. Lão tử muốn rời nhà trốn đi. Mặt Nhi gào khóc nhảy lên, xông lại, tướng công, ngươi không nên tức giận. Ta ở bán đạo gặp được này đầu óc không rõ ràng lắm. Phi nói hắn là thiên hạ đẹp mắt nhất người. Ta đâu chịu phục, tướng công ngươi mới là thiên hạ đẹp mắt nhất người. Kim Châu một cành hoa. Không đúng, là Thiên Vũ một cành hoa. Trực tiếp liền đem người này so với tới trong hầm cầu. Vu Âm giận dữ, bản chủ mới là một cành hoa. Mặc dù Vu Âm Thiên Chủ không phải rất rõ ràng cái gì một cành hoa là có ý gì. Thế nhưng này không ảnh hưởng hắn tranh đoạt như thế cái danh hiệu. Vả lại, kia người quái dị dùng để nói Vu Ẩn, nhất định là lời hay. Mặt Nhi vì chứng minh với nàng tướng công toàn tâm toàn ý không có hai lòng. Chỉ vào Vu sao, ngươi là tàn hoa bại liễu. Vu Ẩn cuối cùng cũng có chút cao hứng, chỉ là sắc mặt còn là lãnh. Nhìn nhìn Mặt Nhi lại nhìn nhìn Vu Âm, chính là lo lắng giữa hai người có gian tình. Mặt Nhi nắm tay, nhìn Vu Ẩn, trịnh trọng tỏ vẻ, này đầu óc có chứng cuồng loạn ra hỏa, còn cùng không hơn ta tướng công kéo ra tới bánh. Bản quận chúa là cái loại đỏ ánh mắt không tốt xử. Vu Ẩn ngày càng cao hứng, lạnh mặt gật đầu, ngoan ngoãn sấp xuống đến, nhượng tiểu đồng cho hắn tiếp tục châm cứu. Vu Âm khí dậm chân, loại này không bị thừa nhận mỹ nhượng hắn thế nào đối mặt thế nhân. Sự tồn tại của hắn chính là vì làm cho người ta tán thưởng hắn mỹ. Kết quả này người quái dị vậy mà nói như vậy. Vu Âm chỉ vào Mặt Nhi nói, ai muốn ngươi này người quái dị nói cái nào mỹ. Chính ngươi lớn lên xấu như vậy, bản chủ mới không tin lời ngươi nói. Mặt Nhi còn chưa kịp sinh khí, liền đến phiên Vu Ẩn nổi giận, ngao một tiếng nhảy lên khởi đến, cũng không cố trên lưng còn bị lung tung chát nhiều như vậy ngân châm. Trực tiếp cùng Vu Âm liền đánh nhau, không được nói lão tử nương tử là xấu, đẹp rất, ngươi chính là đố kỵ lão tử sau này có một tọa thành chi. Mặt Nhi phu sướng phụ tùy, cùng chung mối thù, gật đầu, chính là, ngươi đố kỵ nhà ta tướng công. Ngươi này người quái dị, kiếp này cũng không bị người kêu lên người quái dị. Vu Âm Thiên Chủ vừa nghe, thân thể sau này một ngưỡng, trực tiếp phun ra một búng máu đến, hai tiểu đồng vội vàng xông tới. Tiên chủ, Mặt Nhi chống nạnh, ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, nguyên lai thật là có người là bị tức chết, quá tốt chơi, ha ha ha ha, nói hắn người quái dị hắn liền bị tức chết. Ha ha ha ha, Vu Ẩn còn nằm bò ở trên giường. Thân thủ lôi kéo Mặt Nhi ống tay áo. Nương tử, hắn còn chưa có tức chết. Ngươi lại thêm sức lực, đem hắn tức chết. Mặt Nhi vén tay áo. Tướng công yên tâm, ta báo thù cho ngươi. Ngươi này người quái dị, còn dám cùng Kim Châu một cành hoa ta tướng công sánh bằng. Hai tiểu đồng không dám nhượng Vu Âm. Bị tức chết, vội vàng nâng người chạy ra ngoài. Bên ngoài người vừa nhìn này mỹ nam tử bị người nâng ra, còn là phun ra máu, nhao nhao nói là hắn sánh bằng không sánh bằng chuẩn tuấn mỹ. Tao bị thương nặng, bị tức hôn mê, bị nâng đến tả tướng phủ. Vu Âm nằm ở trên giường, khóc hôn thiên ám địa, chưa gượng dậy nổi. Tương Khanh nhìn sống giờ chết giờ Vu Âm, chuyển cái thân phân phó, nếu là hắn vẫn, hai ngày nữa liền trực tiếp cắt im thành thịt khô. Bản tôn muốn cái phế vật không thậm dùng. Mấy tiểu đồng nhận được tiên tôn mệnh, vội vàng chạy đi cùng Vu Âm kề tai nói nhỏ. Nói cái gì cũng phải đem Vu Âm làm ầm ĩ khởi đến. Nếu không nửa tháng nửa đồ ăn bên trong, sẽ có một đạo yêm Vu Âm món ăn. Gần đây tả tướng bên trong phủ bầu không khí thập phần nhẹ nhõm. Từ lúc tả tướng xuất hành trở về sau, cả người tựa hồ bị cái gì kích thích bình thường, nguyên bản trên mặt xưa nay hàm cười chế nhạo ý vị cười. Bây giờ đô biến đích thực tâm ba phần, tựa hồ kia cười nếu không là làm bộ làm tịch giả vờ. mà là hắn lại có hỷ sự tựa được. Tự nhiên, còn có chuyện này cũng là nhượng mấy gần người hầu hạ Tiểu Đông có chút không hiểu. Tiên tôn đối với uy máu một chuyện tựa hồ có lo nghĩ. Nếu không giống như trước vậy, dù cho không ở uy máu tiết, hắn cũng vì bảo vệ kia cụ nữ thi tươi sống mà uy thượng một hai lần. Nhưng bây giờ không phải như vậy, hắn ly khai Kim Châu lâu như vậy mới trở về. Vậy mà chưa nói lại đi uy một chút mấy lần, mấy Tiểu Đồng thương lượng một chút, cuối cùng quyết định do một dược đồng đến hỏi thượng một câu. Vạn nhất là tiên tôn đã quên, đãi nghĩ sau khi thức dậy, kia bị răn dậy còn là mấy người bọn hắn. Chậm chút thời gian, dược đồng tiện chọn thời cơ hỏi, tiên tôn cách Kim Châu nhiều ngày, tiểu nhân kiểm tra quan tài kính, chỉ cảm thấy tươi sống không như dĩ vãng, Tương Khanh đang kéo dây đàn tay dừng hạ. Hắn hơi do dự một chút, mới thân thủ thả tay xuống lý dây đàn, đứng lên nói, kia liền đi nhìn một cái đi, dược tính trẻ con lý nghi hoặc. Lại cũng không dám nhiều lời, nhắc nhở tiên tôn biết là được. Quan tài kính bị kéo ra ngoài, dày đặc đẫm máu vị xông vào mũi, kia cụ nguyên bản như ngủ nữ thi, bây giờ đã có tái nhợt chi sắc, cùng sánh hắn lâm đi trước, xác thực không như trước tươi sống. Tương Khanh thân thủ, mỏ lấy băng lãnh trên mặt, tay dính máu loãng, hắn hơi nhíu nhíu mà, lạnh như thế, so với tay hắn lạnh hơn. Dược đồng nhìn hắn một cái, tiên tôn, Tương Khanh lùi về tay. Thùy con ngươi nhìn trong quan tài kính người, đạo, lấy đến đây đi, dược đồng hai tay phủng một cây đao. Tương Khanh thân thủ, phá vỡ cổ tay của mình, máu tươi theo vết thương chảy ra, tụ tập thành tích, theo cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, tích rơi xuống trong quan tài kính máu loãng chung, văng lên những đóa mang ở thủy vựng nho nhỏ lãng hoa. Tương Khanh lùi về tay, kết quả dược đồng đưa qua khăn tay. Đặt tại vết thương, đạo, trong ngày thường nhiều nhìn một chút, không có gì trước đó không cần đút, nếu như phát giác có ý định, lại đến cùng bản tôn bẩm báo, là, tương đối với trước không tiếc hủy diệt thân thể đến uy máu tiên tôn so với. Bây giờ tiên tôn tựa hồ không hề tượng trước vậy đam mê. Tây Xiển cùng Đại Ngôn chính thức khai chiến, hai nước đều là đầu nhập đại lượng binh lực một trận chiến. Tây Xiển lại không có cái khác tâm tư quản bàng chuyện. Nếu không Vu Âm cũng không cách nào trở về. Kết quả một hồi đến sẽ bị yêm thành thịt khô. Vu Âm khóc chết ở nhà xí. Đế giá đáo đạt Kim Châu. Một tiểu đồng vội vàng bận chạy vào. Tiên tôn, bệ hạ nghi trượng đã đến Kim Châu địa giới. Tương Khanh thân thể liền là ngẩn ra. Hắn dương mắt nhìn về phía kia báo tin tiểu đồng. Buổi chưa thế nhưng có thể Kim Châu cửa thành, tiểu nhân nhìn đế giá tốc độ, chỉ sợ không cần buổi trưa liền nhưng đến cửa thành, Tương Khanh hơi suy nghĩ một chút. Theo liền đứng lên, biết, sau đó hắn liền vào cung, tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi ở viết chữ, hai vật nhỏ không có Ngụy Tây Đường quản giáo, nhưng kính bắt nạt Nhan Ngọc, cũng may Mặt Nhi thường thường chạy tới, hai vật nhỏ thích cùng Mặt Nhi ngoạn. Xem như là giảm bớt Nhan Ngọc tội, Hoàng Thái Hậu thường thường cũng sẽ quản quản, chỉ sợ nàng bất kể, Ngụy Tây Đường trở về phát hiện hai vật nhỏ ngày càng không tốt quản. Tương Khanh qua đây thời gian, Tiểu Hy Nhi liền cùng cái thịt viên tựa được vọt tới. Tức khắc đánh vào Tương Khanh trên đùi, Khanh Khanh, sau đó vươn tiểu tay, ôm ôm, Ngụy Tây Đường nếu là ở, nhất định là không cho ôm, bất quá. Tiểu Hy Nhi đây là bị tả tướng đại nhân sủng ra tới. Bây giờ vươn tiểu tay muốn ôm ôm, muốn đương nhiên, Tương Khanh nhìn nàng một cái. Thật đúng là khom lưng thân thủ đem nàng bế lên. Điên điên, đạo, nặng, có phải hay không bình thường tham ăn? Tiểu Hy Nhi chừng nổi lên tròn tròn mắt to. Thái hậu nãi nãi nói, Hy Nhi ăn nhiều, mẫu hoàng mới thích tiểu Mặc Nhi cùng Tương Khanh xưa nay bất thân. Hắn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, tiếp tục cúi đầu viết chữ. Tương Khanh đi về phía trước hai bước. Đạo, hôm nay Hy công chúa cùng Mặc điện hạ mẫu hoàng hồi Kim Châu. Hai người các ngươi nhưng muốn đi trước nghênh tiếp. Tiểu Mặc Nhi ánh mắt sáng lên, truy vấn, nhưng là phải xuất cung. Tương Khanh gật đầu, Đương nhiên là Tiểu Hy Nhi chụp Tiểu Tay. Hy Nhi thích, Tiểu Mặc Nhi vội vàng ném xuống bút, còn làm bộ làm tịch cùng Nhan Ngọc được rồi cái lễ. Hôm nay ta muốn cùng muội muội đi nghênh tiếp mẫu hoàng. Tự liền luyện đến nơi đây đi, Nhan Ngọc sớm bị hai cái này tiểu ma đầu lộng sợ. Không dám nhiều lời, chỉ nói, Hy công chúa, Mặc điện hạ làm theo ý mình, như muốn trở về viết chữ, phái người truyền một chút tiểu nhân là được thế là. Nhan Ngọc vui mừng nhìn theo hai tiểu ma đầu cao hứng bừng bừng đi rồi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hai vật nhỏ bị thay đổi thân quần áo. Tương Khanh trực tiếp dẫn bọn hắn đi trước tả tướng phủ. Sau đó mới phái người đi thông truyền Mặt Nhi, làm cho nàng dẫn người che chở hai đứa bé. Mặt Nhi vừa nghe kia hai vật nhỏ bị mang xuất cung. Lập tức hưng phấn, tả tướng đại nhân chú ý này hảo. Bản quận chúa thời gian dài như vậy thế nào không muốn khởi làm việc này đâu. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi lần đầu tiên tới tả tướng phủ. Hai người hiếu kỳ bên này nhìn nhìn bên kia nhìn nhìn. Tiểu Mặc Nhi thích binh khí, kết quả mò lấy phòng ăn, nhìn thấy bên trong dụng cụ cắt gọt, liền lại bất đi, Tiểu Hy Nhi mại tiểu chân ngắn khắp nơi chạy, sau đó liền đi tới một cửa phòng bán khai trong phòng. Phía sau theo tiểu đồng chỉ đành phải nói, công chúa, trong phòng này là Vu Âm tiên chủ. Ngài có thể đến đằng trước đại cây hòe phía dưới ngoạn, kết quả Tiểu Hy Nhi đâu quản này. Trực tiếp chạy tiến vào, Vu Âm đang bị mấy tiểu đồng khiêng xuống đến. Tiên chủ, ngài không đứng dậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân tiên tôn ý. Đem ngài làm thành thịt muối, Vu Âm sống dở chết dở nói. Làm đi, nhớ đem bản chủ rửa điểm mơ siêu, bản chủ không muốn sống. Bản chủ thế nào lại là người quái gì? Bản chủ sống không có ý nghĩa, yên tâm, tiểu nhân nhất định đem tiên chủ rửa sạch sẽ lại yêm chế. Tiểu Hy Nhi một cái tay nhỏ bé lý cầm, lấy nửa ngọt trái cây, mở to thủy linh linh mắt to nhìn bên trong những người này. Sau đó hỏi, các ngươi muốn tắm sao? Vu Âm ngẩng đầu, hỏi, đâu tới diện đoàn tử? Tiểu Hy Nhi nghe hiểu, cường điệu, ta có phải hay không diện đoàn tử? Ta là Hy Nhi. Ta là mẫu hoàng công chúa, Vu Âm không muốn nói chuyện. Chỉ nghĩ thử tính, khoát khoát tay, đi một chút. Tiểu Hy Nhi nghiêng đầu nhỏ, nhìn hắn một cái, cắn miệng ngọt trái cây. Sau đó nói, ngươi thật là đẹp mắt. Vu Âm chợt một chút ngẩng đầu. Khí lực đô so với vừa lớn mấy phần. Diện đoan tử, ngươi cảm thấy bản chủ coi được. Tiểu Hy Nhi nhìn nhìn, so với trong cung rất nhiều người đều tốt nhìn. So với hiện người ở chỗ này cũng tốt nhìn, nàng gật gật đầu, coi được. Vu Âm vừa nhấc chân, trực tiếp đem nâng hắn chân tiểu đồng đạp ra. Hắn lại hỏi, bản chủ có phải hay không đẹp mắt nhất? Tiểu Hy Nhi nhìn hai bên một chút, không phát hiện so với hắn càng đẹp mắt người. Gật đầu, đẹp mắt nhất. Vu Âm đứng lên, lấy ra tiểu gương đồng, cẩn thận chiếu chiếu. Quả nhiên càng xem càng cảm thấy dung mạo của hắn không thể soi mói. Đệ nhất thiên hạ coi được người phi hắn đừng thuộc, liếc nhìn bạch diện nắm, Vu Âm một bên nhìn trong gương đầu hoàn mỹ không sứt mẻ chính mình. Vừa nói, ngươi này tiểu diện đoàn tử trái lại có thể nói. Đến, bản chủ nhìn nhìn muốn cho ngươi cái gì thưởng cho kết quả. Tiểu Hy Nhi cảm thấy người này vẫn soi gương, rất kỳ quái. Vừa nghiêng đầu mại tiểu chân ngắn chạy ra ngoài, Vu Âm thân ra tay còn treo ở không trung, ai, thưởng cho chờ hắn theo thịt muối vận mệnh lý thoát khỏi sau khi đi ra. Ở bên ngoài liền nhìn thấy vừa cái kia tiểu diện đoàn tử cùng một cái khác mặt vướng mắc đang vây. Quanh đại cây hòe ở xoay quanh quyền, vừa muốn quá khứ nói chuyện, một tiểu đồng chạy vào, cùng ngồi ở nơi nào uống trà Thương Khanh bẩm báo, tiên tôn. Văn Tĩnh quận chúa lại tới. Ở đây tiểu đồng đối Văn Tĩnh quận chúa thập phần nhút nhát. Thật sự là bởi vì nàng trước lần đó là đánh vào. Bây giờ vừa nhìn thấy nàng liền run run. Huống chi tiên tôn còn nói quá. Sau này không cho phép Văn Tĩnh quận chúa tiến tả tướng phủ cửa lớn. Bây giờ Văn Tĩnh quận chúa nói là có việc đến đây. Bọn họ chỉ có thể qua đây thông bẩm mơ siêu. Đúng rồi tiên tôn. Thiếu Tôn cũng tới, Tiểu Đồng lại bổ sung một câu. Tương Khanh gật đầu, thỉnh bọn họ tiến vào. Hy công chúa cùng Mặc điện hạ ở đây. Văn Tĩnh quận chúa là tới bố phòng. Không cần phải lo lắng, Tiểu Đồng nhanh đi về. Không bao lâu liền nhìn thấy Mặt Nhi cùng Vu Ẩn tiến vào. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Vu Âm cổ họng miệng thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm lão máu. Cũng may Mặt Nhi nhất thời bán hội Nhi Hoàn không chú ý tới hắn. Đi trước cùng tả tướng đại nhân nói. Tả tướng đại nhân, này phòng hộ theo Kim Châu Thành đến tả tướng phủ lại đến Hoàng Cung. Đều tốt, ngài cứ yên tâm đi, Mặt Nhi đại thứ qua đây. Sau đó quá khứ đem Tiểu Mặc Nhi ôm hạ lại buông. Mặc điện hạ, ngươi thật giống như trường cái. Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta ăn nhiều, lớn lên cao, Mặt Nhi xem xét mắt ăn nhiều không trường cao. Thế nhưng lớn lên béo Tiểu Hy Nhi. Hỏi, Hy công chúa, ngươi ăn dài hơn cao sao? Tiểu Hy Nhi vươn mập mạp tiểu tay, ở chính mình trên bụng vỗ xuống. Nói, Hy Nhi ăn nhiều, trường thịt, Phụ Âm Thao bắt tay vào làm. Lạnh mặt trương kia đối kẻ thù, hận không thể quá khứ cắn lên một ngụm, đáng tiếc thù của hắn người không thấy được hắn, đang theo hai diện đoàn tử ngoạn đâu, Vu Ẩn tà Vu Âm, ánh mắt giao chiến, đã không biết tát từng giết bao nhiêu qua lại, Tương Khanh đầu cũng không nâng nói câu, nếu như không muốn bị yêm thành thịt khô, liền biệt ăn hết đông tây bất làm việc, Vu Âm cao giọng trả lời. Làm xong, Tương Khanh cười lạnh một tiếng. Làm xong, ngươi đảo dám nói, nếu không phải bản tôn phái quá khứ hai chiến đồng ở phía sau ngươi thu thập. Còn không biết ngươi nhạ hạ cục diện rối rắm nên như thế nào xong việc. Tương Khanh nói xong, liếc nhìn Mặt Nhi, đạo, quận chúa nhưng trước mang theo Hy công chúa cùng Mặc điện hạ đi trước chờ. Bản tướng sau đó liền đi, Mặt Nhi cũng lười nghe tả tướng đại nhân mắng chửi người. Chỉ cần bất mắng nàng tướng công, mắng cái kia người quái dị không quan hệ, vô cùng cao hứng mang theo Hy Nhi cùng Mặc Nhi, cùng Vu Ẩn cùng nhau ly khai. Vu Âm lui cổ, cũng muốn cùng ly khai. Tương Khanh một ngước mắt, Vu Âm kia chân liền định ở tại chỗ, một bước cũng không dám bước ra, nửa ngày. Bất chờ Tương Khanh mở miệng, mình đã thẳng cổ nói, làm xong, còn muốn dù thế nào, Vu Ẩn còn gạt ta, nói như thế nào, hắn cái gì cũng không kiên. Tương Khanh cười lạnh, ngươi trái lại so bì thượng, ngươi cùng Vu Ẩn bất đồng, hắn là thủ hộ tinh hậu nhân, mà ngươi là Chiêu Diêu Sơn sau này chủ nhân. Vu Âm nghe nói như thế, một đôi dài nhỏ mắt chậm rãi nhấc lên, tiên tôn cũng đừng nói này đó. Ngày nào đó không cho, lão tử muốn giết người, Tương Khanh còn là cười lạnh. Vậy ngươi liền thử, ngươi bây giờ có thể giết được người nào? Chẳng qua là giết một chút tóc húi của bách tính, ngươi còn tưởng là chính mình bản lĩnh không nhẹ, nếu không phải chiến đồng một đường tương tùy theo thu thập. Ngươi bây giờ chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp, sớm không biết bị người ném ở nơi nào cho chó ăn. Chính ngươi vẫn thứ nhất hành sự thế nào chính ngươi còn không biết. Trừ sát nhân, ngươi còn có thể cái gì? Vu Âm ngẩng đầu nhìn trời, âm một hơi có vẻ âm nhu mạt, tinh xảo không giống chân nhân ngũ quan, từ trong tới ngoài đô lộ ra nồng đậm ai oán, tiên tôn đối người ngoài hảo, với ta hà khác, cái gì đô đè nặng, còn nói cái gì Chiêu Diêu Sơn vị lai chi chủ, Vu Ẩn là thiếu tôn. Lão tử bất quá thủ vài tòa tiên sơn, đây coi là cái gì vị lai chi chủ. Lão tử không phục, chính là không phục, nói xong, ngày càng cảm thấy ai oán, thẳng thắn hướng trên mặt đất một nằm. Đạo, lão tử đã nghĩ đương thịt khô, nhanh lên một chút qua đây đem lão tử yêm thành thịt khô. Nhớ rửa điểm, nhìn đến lúc đó lão tử thịt có được không ăn. Khẳng định so với Vu Ẩn thịt ngon ăn. Lão tử mỗi ngày đối lão tử thịt bảo hộ đặc biệt hảo. Tương Khanh thân tủ nhéo nhéo mi tâm, xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi đã không muốn Chiêu Diêu Sơn, muốn làm thịt khô, vậy mang xuồng yêm, bản tôn còn sầu Chiêu Diêu Sơn tìm không được nối nghiệp chi chủ. Vừa còn gọi phải làm thịt khô Vu Âm vừa nghe, lại cảm thấy không đúng vị, Mấy tiểu đồng qua đây vừa muốn thân thủ kéo hắn. Hắn đã một lăn lông lốc nhảy khởi đến. Theo Tương Khanh liền lao ra tả tướng phủ. Tiên tôn, ta vừa suy nghĩ, ta còn là không đại hỉ hoan thịt khô vị đạo. Không ngon, hay là đi chiêu diêu sơn đi. Nữ đế tuần sát hồi kinh tin tức sớm đã truyền khắp Kim Châu. Bách tính sớm liền hậu ở hai bên, chờ đế giá về chiều. Ngụy Tây Đường cảm thấy bất quá chính là ra dạo qua một vòng. Chẳng chính là tuần sát chỗ hoặc là chưa từng thấy người uy phong. Nào biết nghĩ đến này Kim Châu thanh thế cũng là bị tráng khởi đến. Mới vừa vào Kim Châu thành, liền nghe thấy rung trời hô to, vạn tuế thanh âm. Thoáng vén rèm lên mới nhìn đến người ở phía ngoài sơn biển người. Cửa thành đến cửa cung, vì này đó bách tính vây xem, vì để cho bách tính chiêm ngưỡng nữ đế dáng người, lại là đi thập phần thong thả. Ngụy Tây Đường ngồi ở bên trong xe ngựa, đột nhiên nghe thấy có tiểu hài nhi thanh âm, mẫu hoàng, nàng rất nhanh bắt tới một tiếng này, theo liền lặng lẽ thân thủ xốc lên một chút màn, phát hiện vậy mà một bên lầu hai trong cửa sổ lộ ra hai tiểu gia hỏa một nửa thân thể. Theo bọn họ đứng chung một chỗ, còn có tả tướng đại nhân, Ngụy Tây Đường nhíu mày, xuyên qua cái kia khe hở, đối trong cửa sổ người cười, sau đó ở một lãng cao hơn một lãng tiếng hoan hô chung buông mành. Nàng ngồi thẳng thân thể, hơi nhíu nhíu mày, đảo là cái gì nói cũng không nói, Tương Khanh mang theo hai đứa bé ở một mảnh tiếng hoan hô sau lưng đi cửa cung chờ. Quả nhiên, Ngụy Tây Đường ở nơi đó nhìn thấy hai đứa bé sau. Liền xuống xe ngựa, nhịn không được đem Tiểu Hy Nhi ôm tới trong lòng. Hy Nhi, nghĩ mẫu hoàng sao? Tiểu Hy Nhi gật đầu. Nghĩ Hy Nhi đâu gầy, Ngụy Tây Đường khóe mắt rút trừu. Nàng thực sự không phát hiện nàng đâu gầy. Hình như mập không ít, Tiểu Mặc Nhi cũng dài cái. Tiểu Hy Nhi béo, nàng cũng ôm không được bao lâu. Buông xuống liền ngồi xổm trên mặt đất, ở hai tiểu gia hỏa trên khuôn mặt phân biệt hôn một cái. Kết quả Tiểu Mặc Nhi còn thân thủ lau lau mặt, mẫu hoàng, ta đều là đại hài tử, không thể tùy tiện thân thân mặt Ngụy Tây Đường khí thiếu chút nữa động thủ đánh hắn. Này mới vừa lớn lên, còn nói mình là đại đứa nhỏ, đâu lớn, bất quá, thật nhiều ngày không thấy được hai người bọn họ, trong lòng xác thực nghĩ rất. Phân biệt đem hai tiểu gia hỏa ôm đến trên xe ngựa. Mới cùng nhau hồi cung, Tương Khanh mang theo một ít triều thần quỳ gối cửa cung. Đảng đế giá tiến cung tường, bọn họ mới đứng lên, vừa mới hồi Kim Châu. Một đường xe khẩu mệt nhọc, đương nhiên là tốt hảo nghỉ ngơi một chút. Ngụy Tây Đường hồi cung chuyện thứ nhất liền là đi gặp Hoàng Thái Hậu. Rất sợ nàng lão nhân ra lo lắng, chính mình loạn nghĩ chuyện gì. Mẫu hậu, Ngụy Tây Đường tiến Hoàng Thái Hậu tẩm cung, liền nhìn thấy Hoàng Thái Hậu đang theo mấy mệnh phụ đang nói chuyện đâu. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường đi vào, lập tức hỉ đứng lên, Trì Nhi, vừa nghe Hoàng Thái Hậu xưng hô, Ngụy Tây Đường liền biết nàng lo lắng, lẽ thường đến nói, ở không người ngoài thời gian, nàng cũng rất chú ý xưng hô, bây giờ còn có ngoại thần mệnh phụ ở đây. Nàng cũng lấy Trì Nhi tương xứng, Ngụy Tây Đường tiến lên một bước, thân thủ đỡ lấy tay nàng, Trì Nhi nhượng mẫu hậu lo lắng, trở về liền hảo. Bình an trở về liền hảo, Hoàng Thái Hậu vành mắt đô đỏ, có thể thấy nàng bây giờ có bao nhiêu lo lắng, kia mấy mệnh phụ sớm đã quỳ xuống hành đại lễ, Ngụy Tây Đường bất lên tiếng, các nàng tự nhiên không dám đứng lên, đỡ Hoàng Thái Hậu tọa hạ. Ngụy Tây Đường mới mở miệng, bình thân, chậm đi tuần bên ngoài, đảo là các ngươi có ý, bồi ở mẫu hậu bên người bồi nàng giải lao, này coi như là cái khen. Sau đó lại thưởng vài thứ mới làm cho các nàng trở lại. Hoàng Thái Hậu kéo Ngụy Tây Đường tay không buông miệng, một kính lải nhải, này có phải hay không gầy, người cũng đen, mẫu hậu liền biết bên ngoài rốt cuộc không như trong cung thoải mái. Những thứ ấy hầu hạ người đô là thế nào hầu hạ? Sao liền gầy, Ngụy Tây Đường dở khóc dở cười. Mẫu hậu yên tâm, Trì Nhi không ốm, chẳng qua là bên ngoài ngày lợi hại một chút. người phơi dĩ nhiên là có vẻ gầy một chút, Tiểu Hy Nhi ở bên cạnh. Ngước một tròn vo tiểu béo mặt, nói, Hy Nhi gầy, nghĩ mẫu hoàng nghĩ gầy. Lời này nói, Hoàng Thái Hậu đâu cảm thấy không có ý tứ. Hy Nhi đâu gầy, Thái Hậu nãi nãi nhìn, Hy Nhi hình như mập nha, Tiểu Hy Nhi chu mỏ. Gầy, đoàn người đâu cười khởi đến, mặt Nhi đứng ở viên môn sử, ôm cánh tay, Hy công chúa rõ ràng không béo, chẳng qua là dài quá một chút thịt, đúng hay không Hy công chúa? Tiểu Hy Nhi gật đầu, chính là, vật nhỏ còn là quá nhỏ, không phát hiện chăn Nhi lừa, hoàn trả đáp chững chạc đàng hoàng. Tiểu Mặc Nhi mắt trợn trắng, ngốc tỉ tỉ, Tiểu Hy Nhi giận dữ, thông minh, Tiểu Mặc Nhi không nói lời nào, tùy tiện nàng thế nào tay cũng không ầm ĩ. Mẫu hoàng đã trở về, không thể cãi nhau, cùng Hoàng Thái Hậu nói một hồi lâu nói, hai tiểu gia hỏa cũng nương nhờ Ngụy Tây Đường bên người bất đi. Dù sao chính là nhiều ngày không thấy, rất ít tưởng niệm ý tứ. Ngụy Tây Đường trái lại lo lắng những thứ ấy tấu chương. Bồi Hoàng Thái Hậu dùng xong cơm chiều sau mới đi xử lý công vụ. Những thứ ấy có việc gấp muốn bẩm, sớm sẽ chờ ở bên ngoài, sẽ chờ bệ hạ hồi cung sau đến cái chính thức định đoạt. Ngụy Tây Đường cảm thấy vừa trở về nghỉ ngơi một ngày ý nghĩ là không được thành hàng. Nhìn nhìn những người này, cái nào không phải ôm không giải quyết không rời miệng ý nghĩ tới. Bận bịu một chút buổi trưa, đãi Ngụy Tây Đường ngẩng đầu sau mới phát hiện đã mặt trời lặn tây sơn. Kha Đại Hải qua đây bẩm báo, nói ám vệ thủ lĩnh cầu kiến. Ngụy Tây Đường nhượng hắn tiến vào, nhìn hắn hỏi, chuyện gì vội vã như vậy? Cố nài hiện tại, nàng thân thủ đặt tại trên cổ, lắc lắc cổ giảm bớt nơi cổ cứng ngắc. Bệ hạ, thuộc hạ mấy ngày nay sai người ngày đêm liên tục không ngừng ngủ đông tả tướng phủ. Gần đây có điều phát hiện mới, tuy là chuyện nhỏ, bất quá bệ hạ từng khẩu dụ bất luận cái gì rất nhỏ sai biệt đô muốn bẩm báo. Thuộc hạ càng nghĩ, mới tới cùng bệ hạ bẩm báo, Ngụy Tây Đường hỏi. Cái gì phát hiện mới? Ám vệ đạo, thuộc hạ từng bên trái tướng phủ phát hiện một khối bị máu loãng ngâm nữ thi. Dĩ vãng nhìn, tả tướng đại nhân đối kia nữ thi thập phần để ý. Luôn luôn đô hội tích một ít máu. Trước tả tướng đại nhân thời gian rất lâu chưa từng hồi tả tướng phủ. Bây giờ trở về, cũng không vội vã lấy máu, Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái. Ai sẽ cấp thay mình lấy máu? Ám vệ thủ lĩnh chất chất, chỉ đành phải nói, trước tả tướng đại nhân liền là một bộ sốt ruột thay mình lấy máu bộ dáng. Chậm canh giờ hắn đều phải nổi giận. Bệ hạ, thuộc hạ là đoán, có phải hay không kia nữ thi không có gì dùng? Hay hoặc là tả tướng đại nhân tìm được bên cạnh thi thể thay thế? Ngụy Tây Đường thân thủ nắm bắt chân mày. Đạo, ngươi tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Hắn hảo hảo một tả tướng. Dưỡng thi thể, có chút đụng đáng sợ. Ai biết hắn đang đùa cái gì âm mưu quỷ kế. Lần này nói rất hay, như có nữa dị thường. Tiếp tục đến bẩm, còn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ có hắn làm, người ngoài mới có thể biết. Bây giờ không có chứng cứ rõ ràng. Đơn mượn một khối nữ thì thực sự chọn bất làm lỗi. Chỉ có thể tế tế quan sát, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Được rồi, lui ra đi, chậm biết ám vệ thủ lĩnh lui ra sau. Ngụy Tây Đường mới cúi đầu nhìn trước mặt một đống tấu chương. Thân thủ ở trên bàn gõ, cẩn thận che chở vội vã lấy máu dưỡng một khối nữ thi. Bây giờ cũng không phải để ý. Như thế nhượng Ngụy Tây Đường ngày càng nhận định trong lòng mình suy nghĩ. Kia cụ nữ thi, chỉ sợ là cùng nàng có mật thiết liên quan người. Nàng một đường thăm dò, hắn hỏi gì đáp nấy. Chỉ là có chút nói đáp nàng cũng không biết là thật hay giả. Nàng bỏ xuống nói cho Đông Phương Trường Thanh, cũng không biết Đông Phương Trường Thanh bên kia ra sao phản ứng. Một khi Đông Phương Trường Thanh có động tĩnh, nàng cũng nên ở sau nửa tháng nhận được tin tức mới đúng. Như vậy, Đông Phương Trường Thanh có thể khiến cho coi trọng đâu. Ngụy Tây Đường ngày ấy cố ý bịa đặt một mang mũ dạ hắc y nữ nhân. chính là vì nhượng Đông Phương Trường Thanh hướng phía đại dự nữ đế sống hay chết chuyện thượng dẫn. Chỉ cần Đông Phương Trường Thanh nhập Hoàng Lăng khai quan khám nghiệm tử thi, đại dự nữ đế hài cốt hay không còn ở, Ngụy Tây Đường liền có thể xác định tương khanh dưỡng kia cụ nữ thi. Rốt cuộc có phải hay không đại dự nữ đế, hắn đã có thể có gọi người trùng sinh khả năng, dưỡng một câu bất hủ nữ thi đảo cũng không phải vậy nghe rợn cả người. Dựa vào Ngụy Tây Đường đối Đông Phương Trường Thanh hiểu biết, nàng cảm thấy Đông Phương Trường Thanh nên nghĩ tìm tòi rốt cuộc mới đúng. Chỉ là, tạm thời còn không nghe được Nam Cung Vũ bên kia truyền đến tin tức. Thực sự không được, nàng liền không thể không tìm cách, lại cho Đông Phương Trường Thanh truyền đi một ít nhượng hắn sinh nghi tin tức. Bất luận là Ngụy Tây Đường chính mình, còn là Nam Cung Vũ, đâu cần giải thích khó hiểu. Nàng muốn nghiệm chứng kia cụ nữ thi rốt cuộc là không phải là của nàng tiên thân. Mà Nam Cung Vũ muốn biết, ngày ấy biết hắn và nữ đế giữa sở hữu sự nữ giả nam trang nữ tử. Rốt cuộc có phải hay không may mắn chạy trốn đại dự nữ đế. Ngụy Tây Đường không thể để cho nàng mượn hắn thân thể người phục sinh việc như thực chất cho biết. Chỉ có lấy, người trời tương trợ tử sau đó sinh, lời đến ứng phó Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ ở đại dự tuy là phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Bất quá hắn tuyến vô số người, bằng không cũng không thể ở Đông Phương Trường Thanh vậy căm hận Nam Cung thế ra điều kiện tiên. Quyết, còn có thể sống đến bây giờ. Cho nên Ngụy Tây Đường tin, đối với Hoàng Lăng nơi phái người đi trước càng không nói chơi. Ngụy Tây Đường trong lòng thật ra là nhận định kia cụ nữ thi thể phân. Chỉ là nàng cần vô cùng xác thực. Bằng không cũng không dám nhượng Nam Cung Vũ phụ trách việc này. Liền là bởi vì liệu định, cho nên mới dám để cho Nam Cung Vũ nghiệm chứng việc này lấy cung giải thích khó hiểu. Đại dự cảnh nội, như Nam Cung Vũ định ra, những người khác liền không là vấn đề. Đại dự Hoàng Cung, Đông Phương Trường Thanh quả nhiên ở ước định địa điểm, nhận được kia họ Đường công tử lại lần nữa vô tình gặp được cô gái áo đen kia Tín Hàm. Mặc dù hắn lúc trước lưu lại địa chỉ lúc vẫn chưa ôm có bao nhiêu hy vọng. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tin tức, kia họ Đường công tử nói. Hắn ở bán đạo nhìn thấy một trang điểm cùng ngày ấy nói hùa nữ tử. Chỉ là nhìn không được khuôn mặt, bất quá mới nhìn vóc người trái lại rất cao. Ít có cao gầy nữ tử thân hình. Tin tức này mặc dù không biết thật giả, nhưng quả thật làm cho Đông Phương Trường Thanh hỉ một đêm chưa ngủ. Hắn biết, Tây Đường như vậy đích thân lượng cũng là ít có, cho nên nàng mới luyện như vậy kiếm thức. Chỉ là, đối với hắn lúc trước tự tay đưa vào Vương Lăng Tây Đường thi thể. Thực sự nhượng hắn không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao, trên đời này vẫn có trùng hợp hai chữ có thể nghiệm chứng. Trong lòng hắn còn nghi vấn, rốt cuộc quyết định ở ba ngày sau đêm khuya, đế giá đại dự Đức Thắng nữ đế Hoàng Lăng. Sai người mở Hoàng Lăng, khai quan khám nghiệm tử thi. Hắn đứng ở Hoàng Lăng tiền một lúc lâu, mới cẩn thận quỳ xuống. Tây Đường, không phải chậm cố ý nhiễu ngươi thanh tĩnh, là chậm tâm nỗi dằn vặt trừ. Không thể tiêu tan, chậm chỉ có biết ngươi sinh sau khi chết, mới có thể bình yên ngủ. Tây Đường ngươi như trên trời có linh, cho chậm một ý bảo. Cho dù là một trận gió thanh cũng tốt, nhưng xung quanh yên tĩnh một mảnh. Tối nay không gió, Đông Phương Trường Thanh thật dài hít một hơi, đạo, khai quan, rất nặng quan tài mang ra, mấy công tượng hợp lực, cậy mở ra khỏa kín quan tài, phụ trách nghiệm quan viên đi phía trước vừa nhìn, lập tức bị dọa lui về phía sau một bước, Đông Phương Trường Thanh hít sâu một hơi, nhấc chân về phía trước, tận mắt thấy đi, toàn thân máu lập tức đọng lại. Đích thân hắn đưa vào quan tài nội cũng không có hài cốt. Chỉ có năm đó hắn từng cái bày để vào nội chôn cùng vật. Đông Phương Trường Thanh lảo đảo lui về phía sau một bước. Trong lòng không biết là nên hỉ, hay nên buồn, Hoàng Lăng cũng không Đức Thắng nữ đế thi thể. Như vậy nữ đế hài cốt rốt cuộc đi nơi nào? Năm đó Thái y viện Thái y lục tục tiến lên khám nghiệm tử thi. Cũng không nửa điểm sinh cơ. Sao có thể hội hư không tiêu thất, tin tức rất nhanh truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng thân thủ châm tờ giấy kia, nhìn tờ giấy đốt thành tro bụi, nàng suy cười một tiếng. Đông Phương Trường Thanh này đó nên ngày đêm khó yên, Nam Cung Vũ đoàn người thì như nhìn thấy hy vọng, ỷ vào núi cao hoàng đế xa, triều binh mãi mã, nuôi quân luyện binh, tiến hành hấp tấp, liền chờ Thiên Vũ đến lúc đó xuất binh, đến cái nội ngoại thêm công. Mặc dù Nam Cung Vũ vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, vì sao bệ hạ sau khi giả chết, sẽ trở thành Thiên Vũ bệ hạ, thế nhưng Nam Cung lão tướng quân tin, dựa vào bệ hạ thông minh tài trí, điểm này việc nhỏ hẳn là cũng không nói chơi. Ngụy Tây Đường đốt tờ giấy sau, đứng lên đi nhìn Hy Nhi cùng Mặc Nhi, nàng quá khứ thời gian, tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi đang theo Nhan Ngọc ở Mặc Cả. Trả giá, có kẻ bớt một thêm hai, tựa hồ chưa kịp viết bao nhiêu tự tranh thủ, Nhan Ngọc thật sự là cái người thành thật, hơn nữa Hy Nhi cùng Mặc Nhi là hoàng tử hoàng nữ. Rõ ràng chính là bị bọn họ áp cát cao. Ngụy Tây Đường nhìn nửa ngày, sau đó cố ý hắng giọng một cái, khiến cho người bên trong chú ý. Quả nhiên tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi vừa nhìn thấy Ngụy Tây Đường, lập tức biết điều mấy phần. Hải Nhi thấy qua mẫu hoàng, Ngụy Tây Đường xem xét mắt hai tiểu gia hòa. Bọn tiểu tử trên mặt đô treo mỉm cười ngọt ngào, muốn nhiều lanh lợi có bao nhiêu lanh lợi. Cùng vừa nhìn chằm chằm Nhan Ngọc Mặc Cả, trả giá, có kẻ bớt một thêm hai tiểu ác ma hoàn toàn khác nhau. Cùng tiên sinh đang nói cái gì? Ngụy Tây Đường hỏi, tiểu Hy Nhi vội vàng nói, tiên sinh nhượng chúng ta luyện chữ. Sao những sách này, sao bao nhiêu? Ngụy Tây Đường lại hỏi, tiểu Hy Nhi vội vàng dùng tiểu tay ở trong sách chỉ. Nói, ở đây, Ngụy Tây Đường chậm gì gì lật trang sách. Sau đó ngược lại đệ tam trang, chỉ một ngón tay, nói, vừa cái kia quá ít, luyện tự không thậm hiệu quả, còn là sao đến nơi đây? Mẫu hoàng hy vọng nhìn Hy Nhi cùng Mặc Nhi sau này viết một tay đẹp tự, miễn cho bị người cười nhạo, có phải hay không? Hai tiểu gia hỏa đầu nhỏ thoáng cái liền đạp kéo xuống. Xong đời, ủ rũ đi luyện tự. Ngụy Tây Đường nhìn hai người bộ dáng, trong lòng cười. Đồng thời cũng có chút sốt ruột, nàng xử lý chính sự thời gian thực sự quá nhiều, hai đứa bé quản thiếu, người ngoài dẫn theo nàng lại không yên lòng, này sau này nhưng như thế nào cho phải, nếu như mời tới thái phó lại áp bắt ở hai cái này vật nhỏ. Vậy sau này còn phải, nhìn hai người liếc mắt một cái, Ngụy Tây Đường quyết định hay là muốn Nhan lão thái phó xuất sơn mới được. Cũng không thể đem hai đứa bé dưỡng phế đi, thiên hạ của nàng, còn trông chờ Mặc Nhi sau này kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước đâu. Nếu như cái ăn chơi trác táng, chẳng phải là phá hủy nàng phí lực đánh hạ Giang Sơn. Thấy hai đứa bé ngoan ngoãn trở lại viết chữ, Ngụy Tây Đường liền lui tới cửa, đứng ở cửa nhìn một hồi, xoay người tính toán trở lại. Hôm nay liền đem Nhan lão thái phó triệu đến thương thảo việc này. Một cái xoay người liền nhìn thấy phía sau Tương Khanh, nàng trái lại bị hoảng sợ, thấp giọng nói, sao tả tướng đại nhân đang nơi đây? Không ai thông truyền một tiếng. Tương Khanh đứng ở trước mặt nàng, đáp, là thần không để cho bọn họ thông truyền, bản muốn nhìn một chút Hy công chúa, không ngại nhìn thấy bệ hạ ở đây, hắn nghĩ lại dắt tay nàng. Nhưng cũng biết địa phương không đúng, không dám mạo muội xuất thủ, chỉ hơi lui về phía sau một bước, cung kính nói, thần bồi bệ hạ đi lên hai bước, vừa vặn có một số việc muốn khởi bẩm bệ hạ. Ngụy Tây Đường gật đầu. Cũng tốt, trẫm vừa cũng là qua đây muốn nhìn một chút Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Đụng tới bọn họ muốn luyện tự, trẫm tổng muốn cấp Nhan tiên sinh một ít bộ mặt. Hay là trước ly khai hảo? Tương Khanh trầm mặc cùng ở thân thể của nàng Trác, thường thường ngẩng đầu nhìn hạ của nàng Trác Nhan, Ngụy Tây Đường cảm thấy được tầm mắt của hắn, quay đầu lại hỏi câu, sao không nói câu nào? Không phải có việc muốn bẩm? Tương Khanh liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, thần lời bất tiện nơi đây nói. Ngụy Tây Đường suy nghĩ một chút cũng là, vạn nhất là cái gì quan trọng việc. Nói trái lại tiết lộ tiếng gió, gật gật đầu, kia liền đi thư phòng, Ngụy Tây Đường tiến thư phòng. Giơ tay lên ý bảo trong điện người tất cả lui ra. Nàng một bên hướng phía ghế tựa đi đến vừa nói. Hiện tại có chuyện gì? Nói đi, lời còn chưa nói hết. Mới vừa đi hai bước thân thể liền bị Tương Khanh một phen kéo. Hắn kéo tay nàng, ở Ngụy Tây Đường hơi có vẻ kinh ngạc nhìn kỹ hạ. Chậm rãi đi đường vòng trước mặt nàng, Ngụy Tây Đường đâu nghe được đến hơi có vẻ tiếng thở hào hền. Nàng chậm rãi khơi mào một mày, khóe môi hàm một chút cười, hỏi, thế nào, chẳng lẽ trẫm tả tướng muốn cùng trẫm hồi bẩm chuyện, còn cần cắn bên tai. Đây chính là tiểu hài tử mới có thể làm sự, Tương Khanh nhìn chằm chằm môi của nàng. Thanh âm có chút nói mớ bàn ngẩn ngơ, hắn nói, thần, chỉ là muốn thân thiết bệ hạ, thần nhiều ngày vì có thể được thấy bệ hạ, thật là tưởng niệm, mong rằng bệ hạ khai ân, dùng được thần một giải tương tư nỗi khổ, Ngụy Tây Đường mở một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp. Nhìn lại hắn nói, hôm nay chiều sớm không phải còn thấy. Tương Khanh cúi đầu, muốn bắt của nàng thần, lại bị nàng thân thủ ngăn trở. Nàng cười, sao hầu cấp cùng chưa từng thấy qua nữ nhân tựa được. Ngươi nếu như thực sự nghĩ nữ nhân, chấm thưởng cho ngươi mấy liền là Tương Khanh lược nghĩ sơ hạ. Mới nói, nếu như cùng bệ hạ như nhau, thần liền tạ ơn, nếu không phải bệ hạ như vậy, thần muốn cũng vô dụng. Ngụy Tây Đường nhíu mày, ngươi thật to gan. Đây chính là ngang nhiên khinh nhờn với trẫm, không sợ bị trị tội. Tương Khanh khấu nàng eo tay vẫn chưa vì lời của nàng mà thả lòng. Chỉ là càng để sát vào một chút, ép nàng hơi ngửa ra sau tránh. Bệ hạ như muốn trị tội, cũng muốn cho thần làm khinh nhờn bệ hạ việc mới có thể trị tội. Bệ hạ, thần tưởng niệm bệ hạ đã lâu, bệ hạ có từng nghĩ tới thần mấy phần. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy. Này tả tướng đại nhân thực sự là bất lấy chính hắn đương người ngoài. Chẳng qua là trên đường trêu chọc mấy cái thân mấy cái miệng nhỏ nhắn. Làm nàng cùng hắn hình như có sinh tử ước hẹn mai mối chi định tựa được. Quả nhiên này nước ngoài nhân hòa thế gian tục nhân vẫn còn có chút khác nhau. Đổi cá nhân ai có bậc này cầu đàm, ngang nhiên ở nữ đế thư phòng đối nữ đế liền muốn hạ miệng khai ca mơ siêu Ngụy Tây Đường rốt cuộc. Còn là thân thủ đẩy một phen, Tương Khanh liền buông tay ra, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, truy vấn, thần bên kia tưởng niệm bệ hạ có từng nghĩ tới thần, Ngụy Tây Đường thở dài, gật đầu, nghĩ, sao có thể không muốn, dù sao này Kim Châu nội ngoại, có tả tướng bậc này dung mạo người, chỉ có tả tướng một người mà thôi, người ngoài còn nhập không được chậm mắt, chậm nói như vậy. Tả tướng cảm nhận được hài lòng, nàng đứng ở trước mặt hắn, để sau lưng hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi sai lệch đầu nhìn hắn, ngươi nói có việc hồi bẩm, liền là bậc này sự, trẫm nghe được, tả tướng thế nhưng nên lui xuống. Sau đó, Ngụy Tây Đường liền nhìn thấy này nguyên bản nên cao cao tại thượng, như thiên ngoại phi tiên nam tử, có chút ủy khuất liếm liếm lưỡi. Hiển nhiên đối với hắn chưa từng âu yếm việc rất là nhớ. Ngụy Tây Đường xem xét mắt ngự án thượng nghiên mực, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không đem thứ này trực tiếp nện ở hắn trán. Cho hắn biết cái gì chim vân tức chi nhan không thể xâm. Gọi hắn kia trống rỗng trong đầu, cũng biết một chút nàng cũng không là bên ngoài lâu lý những cô nương kia. Muốn làm gì liền làm chi. Hết chương.